liền ngay cả cá biệt tiên tôn cấp ma thú đều tại cái này lôi bạo uy áp phía dưới có sợ hãi. Dần dần, không ngừng có ma thú bắt đầu hướng phía phụ cận đại lục khác thoát đi, đã không còn dám ở chỗ này lưu lại, e sợ cho không trung lôi bạo nổ xuống, đem tất cả mọi thứ đều hủy diệt. Ninh Phàm sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng cũng là chấn động. Hắn tuy nói muốn mượn nhờ cực đan thánh vực thiên đạo chi lực, điều động một giới lôi lực tu luyện, lại hoàn toàn không ngờ rằng sẽ điều là như thế số lượng lôi lực. Hỏi bốn tên thiên đạo hồn một câu, mới biết, giờ phút này bốn tên thiên đạo hồn thế mà một hơi điều động cực đan thánh vực 1/10 vị giới lôi lực, đến cung cấp hắn tu luyện sử dụng. Thủ bút thật lớn, trước mắt trình độ này lôi bạo, đơn thuần uy năng, thậm chí càng xa xa cao hơn ngày đó tiên la lị tiến hóa lôi thể đưa tới mạnh nhất lôi bạo uy năng. Đây không phải tu sĩ có thể lực lượng chống lại. Mặc dù tiên đế lâm vào bực này lôi bạo trung tâm, cũng có thể tại mấy tức bên trong bị oanh sát thành cho bụi. Không phải sức người có thể kháng nhất định. Đối với bất kỳ một cái nào bước thứ hai tiên tu mà nói, trước mắt lôi bạo, cũng có thể gọi là thiên tai. Cũng may trên mái vòm bốn đạo thiên đạo hồn, không dám tùy tiện hiện ra đạo hồn bản thể. Kể từ đó, bọn chúng mặc dù có thể điều động là như thế số lượng lôi lực, lại không cách nào đem khống chế, chỉ có thể mặc cho nó tụ tập ở không trung, hóa thành tự nhiên thiên tượng, tự hành hình thành lôi bạo, mà không cách nào khiến cho hình thành thần thông công kích Ninh Phàm. Nếu không có con mèo nhỏ trấn nhiếp, như cái này bốn cái thiên đạo hồn hiện ra đạo hồn bản thể, điều khiển bực này lôi lực diệt sát Ninh Phàm, Ninh Phàm tự hỏi chính diện giao chiến tình huống dưới, từ bực này kinh khủng lôi lực phía dưới còn sống tỷ lệ, không đủ nửa thành. Cái này nửa thành, hay là đem diệt thần thuẫn toàn bộ triển khai kết quả. Nếu là thoát đi, ngược lại là có không ít nắm chắc. Vốn chỉ là muốn thoáng tế luyện lôi đồ, giờ phút này Ninh Phàm lại có tân ý nghĩ. Sao không trực tiếp nuốt giới này 1/10 lôi lực, đem lôi âm dương tu luyện được. Trước mắt lôi lực chính là thiên đạo trực tiếp điều động thiên địa lôi lực biến thành. Nó lôi lực tinh thuần trình độ xa xa không phải tu sĩ tự hành triệu lôi có khả năng đạt tới trình độ. Chính là tu luyện lôi âm dương tuyệt hảo vật liệu. Ai, các hạ thứ lỗi, chúng ta nhiếp tại các hạ áp lực, không dám tự tiện hóa ra đạo hồn bản thể, e sợ cho bị các hạ cửu ly tôi tớ bắt trước làm theo bắt đi. Kể từ đó, chúng ta hành xử thiên đạo quyền lực có hạn, nhiều nhất chỉ có thể cung cấp cho các hạ 1/10 giới diện lôi lực làm tu luyện chi cần, còn lại 9/10 giới diện lôi lực tại giới này thánh nhân ý chí giám thị phía dưới. Chính là chúng ta thiên đạo cũng vô pháp tự tiện vận dụng. Lại tại không thay đổi ra đạo hồn bản thể điều kiện trước tiên phía dưới, chúng ta có thể làm được sự tình, cũng chỉ là dẫn tới bực này số lượng lôi lực mà thôi, không cách nào tùy tâm sở dục khống chế. Từ bên cạnh hiệp trợ các hạ luyện hóa lôi lực sự tình, căn bản là không có cách làm được. Cho nên các hạ có thể từ những lôi lực này bên trong thu hoạch bao nhiêu, liền đều xem các hạ bản lãnh của mình. Không sao. Ta mượn lôi lực tu luyện, cũng không cần các ngươi tương trợ, các ngươi có thể đi về, chờ đợi ta lần tiếp theo triệu hoán là đủ. Nếu như thế, chúng ta liền ở đây, cầu chúc các hạ tu luyện thuận lợi. Còn tước cổ một chuyện, các hạ nếu không muốn đem hắn trả về, việc này liền cũng chỉ có thể thôi. Chỉ hy vọng các hạ có thể cẩn thủ giữa ngươi và ta ước định, chỉ đem tước cổ làm lôi đồ đồ linh hàng phục. Nếu như các hạ vi phạm ước định, âm thầm lấy cửu ly vương cung bắn giết tước cổ, đoạt ta thủy tổ lôi tước bộ tộc tộc vận, thì chúng ta chính là bỏ qua tất cả, cũng phải đối với các hạ chém tận giết tuyệt, đời đời kiếp kiếp, không chết không thôi. Nói xong, mái vòm bốn cái to lớn thú đồng lần lượt biến mất. Cực đan thánh vực thiên đạo, cần bọn chúng giám thị mới có thể vận hành. Bọn chúng không cách nào tự ý rời vị trí quá lâu, càng không khả năng một mực lưu tại nơi này cùng đi Ninh Phàm tu luyện. Ở trên đại lục hoang vu, sinh linh càng trốn càng ít, dần dần chỉ còn Ninh Phàm một người một mèo, cùng bị Ninh Phàm huyễn thuật khống chế, chưa từng thoát đi mấy con đáng thương ma thú. Con mèo nhỏ tại Ninh Phàm một tiếng sau khi phân phó, miễn cưỡng ngáp một cái, liền nằm dạp trên mặt đất đi ngủ, mà Ninh Phàm thì lại một lần nữa vận chuyển thái tố lôi đồ, đem hắn mở ra, không có lập tức vận dụng thái tố lôi đồ hấp thu lôi bạo lôi lực tu luyện. Mà là trước đêm trước đó bắt thủy tổ lôi tước từ lôi đồ bên trong phóng ra. Đây là một cái đế phẩm ngũ giai thủy tổ lôi tước, Danh tự tựa hồ là gọi tước cổ, bởi vì chúng con mèo nhỏ đạo cấm độc tố, giờ phút này thân thể tê liệt, không cách nào động đậy mảy may. Giờ phút này, tước cổ thần sắc cực kỳ phức tạp, có bị chỉ là ngoại tu bắt không cam lòng, có bị những đồng bạn khác từ bỏ tuyệt vọng, cũng có đối với tương lai vận mệnh sợ hãi. Tại bị Ninh Phàm bắt đằng sau, cũng không biết cái khác bốn cái thiên đạo hồn sử cái gì thủ đoạn. Tóm lại, thời khắc này tước cổ đã mất đi thiên đạo hồn thân phận, không cách nào lại hành xử một giới thiên đạo quyền lực. Cử động lần này tự nhiên là không muốn để cho Ninh Phàm mượn nhờ tước cổ lực lượng, tùy tiện khống chế một giới thiên đạo. Mất đi hành xử thiên đạo năng lực, tước cổ liền chỉ là một cái đế phẩm ngũ giai đạo hồn sinh linh, tu vi cùng ngũ kiếp tiên vương đồng cấp. Bên cạnh trống rỗng nhiều như thế một vị mạnh mẽ tay chân, đối với Ninh Phàm mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Ngươi gọi là tước cổ a? Đúng, đúng, là. Giờ phút này người là giao thớt, tước cổ lại không ngốc, đem thân phận thả cực thấp, gà con mổ thóc đồng dạng điểm chim sẻ đầu. Ngươi tựa hồ rất sợ ta. Kỳ thật không cần như vậy, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, lực lượng của ngươi đối với ta hữu dụng. Ta hy vọng ngươi trở thành ta lôi đồ bên trong đồ linh. Ngươi, có thể nguyện. Cái này, tước cổ nội tâm có dãy ruộng. Nếu nó đáp ứng trở thành Ninh Phàm đồ linh, liền cần cùng Ninh Phàm thái tố lôi đồ tính mệnh tương liên. Từ đây nó tức là lôi đồ tức là nó. Hình hủy tước chết đồ thương. Đồng đẳng với, cả đời tự do đều sẽ mất đi. Làm nhiều năm như vậy trí cao vô thượng thiên đạo. Lập tức để hắn cho người làm nô bộc, tự nhiên là khó mà tiếp nhận. Nhưng nó có thể nói với Ninh Phàm không a? Nói không, có phải hay không liền sẽ bị Cửu Ly Vương cung tiêu diệt giết đâu. Cùng mất đi một người tự do so sánh, thủ hộ bộ tộc tộc vẫn kéo dài, không phải quan trọng hơn a? Ngươi không nguyện ý, phải không? Không, chủ nhân hiểu lầm, tước cổ, nguyện ý. Một tiếng chủ nhân, một câu nguyện ý. Tựa như rút khô tước cổ tất cả khí lực, thần sắc có chán trường. Ninh Phàm đối với tước cổ nội tâm hoạt động đương nhiên không có hứng thú, chỉ cần đối phương thức thời liền tốt. Đối với tước cổ, hắn càng thêm không có khả năng có bất kỳ lòng thương hại. Dù sao ngay từ đầu, tước cổ thế nhưng là đối với hắn mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Nếu như thế, ta liền bắt đầu thi pháp, đưa ngươi cùng ta cái này lôi đồ tính mệnh tương liên, quá trình cần ngươi phối hợp một hai. Nếu có lôi đồ lôi lực xâm nhập trong cơ thể ngươi, ngươi không thể kháng cự. Là, sau 3 ngày, Ninh Phàm hoàn thành lôi đồ thi pháp, đem đế phẩm ngũ giai tước cổ, triệt để luyện thành thái tố lôi đồ đồ linh. Từ đây cắt ra bắt đầu, nếu là tước cổ phản bội, Ninh Phàm chỉ cần nhất niệm, liền có thể mượn từ thái tố lôi đồ liên hệ đem diệt sát, uy hiếp tước cổ lại không cần con mèo nhỏ từ bên cạnh tương trợ. Tước cổ thể nội đạo cấm độc tố tại Ninh Phàm ra hiệu phía dưới, bị con mèo nhỏ trừ đi. Khôi phục thực lực tước cổ, đế phẩm ngũ giai tu vi không che giấu chút nào phóng thích ra, thấy Ninh Phàm gật đầu không thôi. Không tệ ngũ kiếp tiên vương tay chân, ngày sau nếu là gặp gỡ đại ti tộc tiên vương, hắn thậm chí không cần tự mình xuất thủ, chỉ thả ra lôi đồ bên trong tước cổ, liền có thể nghênh địch. Lại thu phục tước cổ ý nghĩa. Cũng không chỉ là nhiều một cái ngũ kiếp tiên vương đại thủ, càng quan trọng hơn là, khi thái tố lôi đồ dung hợp cường đại như thế đồ linh đằng sau, lôi đồ phía trên cổ lão bức họa bên trong, nhiều hơn thủy tổ lôi tước đồ đằng, tiếp theo lôi đồ lực lượng có bạo tăng, đối với lôi đình khắc chế tăng lên tới chưa từng có. Lấy Ninh Phàm trước mắt tu vi, tiên đế phía dưới tất cả lôi đình công kích, đều có thể vừa đối mặt đem hắn thôn phệ hóa giải, có thể xưng cường đại. Ngày sau nếu là gặp được cường đại lôi tu sinh linh, đều có thể đem bắt, luyện thành lôi đồ đồ linh, hẳn là còn có thể làm cho thái tố lôi đồ trở nên càng thêm cường đại. Đối với thái tố lôi đồ tu luyện, Ninh Phàm tìm được phương hướng. Đương nhiên, lôi đồ tu luyện cũng không phải là dưới mắt việc cấp bách, là thời điểm mượn nhờ đầy trời lôi bạo chi lực tu luyện. 1/10 trung thiên giới diện lôi lực hình thành lôi bạo, lôi lực quá mức khổng lồ. Cho dù Ninh Phàm có thái tố lôi đồ tương trợ, không có trên vạn năm khổ công, không cách nào làm được. Thời gian có hạn Ninh Phàm, đương nhiên sẽ không lựa chọn tại ngoại giới luyện hóa khổng lồ lôi lực, mà là bỏ ra thời gian gần một tháng, đem lôi bạo lôi lực không ngừng thay đổi nhỏ chia cắt, tiếp theo áp xúc thành từng cái ngân quang chói mắt lôi cầu, phong ấn bảo tồn. Thời gian một tháng, thanh thế dọa người lôi bạo bị Ninh Phàm toàn bộ áp xúc thành hơn trăm vạn cái lôi cầu. Lôi bạo tiêu tán, bầu trời khôi phục lúc đầu tư thái, nhưng mà lưu lại ở nơi này lôi chi đạo thì như cũ có chút hỗn loạn, linh khí khuấy động phía dưới, nơi đây đã không còn vừa tại tu sĩ tu luyện. Đây cũng không phải là Ninh Phàm quan tâm sự tình, không có thiên đạo cản trở, Ninh Phàm dễ như trở bàn tay liền tại cực đan thánh vực mở ra huyền âm giới, tiến nhập huyền âm giới trong đó một tòa thiên niên tuế nguyệt tháp. Ngàn năm thời gian như trong nháy mắt, khi Ninh Phàm từ trong tháp đi ra lúc, ngoại trừ sắc mặt nhiều một chút mỏi mệt, khí tức mạnh mẽ một chút, cũng không có biến hóa quá lớn. Trong tháp vượt qua một trận tiểu thiên kiếp này tự nhiên cũng là không đả thương được Ninh Phàm mảy may. Ngàn năm tuế nguyệt, trăm vạn lôi cầu, ta chỉ luyện hóa hết hơn 6 vạn. Quả nhiên, muốn toàn bộ luyện hóa những lôi lực này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không có bao nhiêu chần chờ, Ninh Phàm lại tiến nhập tòa thứ 2 thiên niên tuế nguyệt tháp, sau đó là tòa thứ 3, tòa thứ 4, tòa thứ 5. Thẳng đến Ninh Phàm từ thứ 17 tòa thiên niên tuế nguyệt tháp đi ra lúc, khí tức của hắn mới có rõ ràng biến hóa. Lôi âm dương, tu thành, Ninh Phàm cốt linh, là bởi vì liên tiếp thời gian tu hành, biến thành 6 vạn tuổi. Lôi âm dương là Ninh Phàm tu thành cái thứ 4 cổ thần âm dương. Lôi âm dương tu thành, tự nhiên khiến cho Ninh Phàm cổ thần tu vi trên diện rộng tăng trưởng. Cổ thần tu vi tăng lên tới xá không trung kỳ đỉnh phong, nếu không có xá không tâm kiếp nguyên nhân, Ninh Phàm hoàn toàn có thể bằng vào lôi âm dương tu thành, một đường đột phá xá không hậu kỳ, thậm chí đột phá xá không đỉnh phong đều có không ít khả năng. Xá không tâm kiếp, thật sự là một cái tương đương phiền phức bình cảnh. Đối với Ninh Phàm cổ ma, kiếp huyết tu vi mà nói, cổ thần tu vi tăng lên, đối với pháp lực tổng số lượng gia tăng, có chút không có ý nghĩa. Nhưng đối với Ninh Phàm thể nội bốn hệ lực lượng dung hợp, chất biến, nhưng lại có không nhỏ trợ giúp. Ninh Phàm có thể cảm giác được, theo chính mình cổ thần lực lượng tinh tiến, chính mình bốn hệ giữa lực lượng một loại nào đó chất biến, tựa hồ lại tới gần một bước. Trăm vạn dòng suối hóa hải, chính một chút xíu tiếp cận. Nếu nói tu thành lôi âm dương trước đó, Ninh Phàm bốn hệ lực lượng toàn bộ triển khai khí tức, đạt đến nhị kiếp tiên vương hạ du trình độ. Giờ phút này liền đạt đến nhị kiếp tiên vương trung du trình độ. Huyền âm giới bên trong, Ninh Phàm nhìn lướt qua tuế nguyệt tháp. Thiên niên tuế nguyệt tháp còn có 28 tòa, vạn niên tuế nguyệt tháp còn có 9 tòa. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, bằng vào những này phong ấn tuế nguyệt, thực lực của hắn còn có rất lớn tăng trưởng không gian. Ninh Phàm đưa tay hướng lên trời một chỉ, giữa không trung lập tức huyễn hóa ra một quyển nửa hư xử lý thật cổ kinh. Đó là Ninh Phàm tại Mộc Đảo phía trên tự sáng tạo mà ra đạo kinh quyển thứ nhất. Hiện nay, đạo kinh quyển thứ nhất nội dung lại nhiều một chút. Cổ thần âm dương, kinh văn bốn thiên, vũ thiên, chiến thiên, ám thiên, lôi thiên. Cổ yêu âm dương, kinh văn một thiên, phượng thiên. Cổ ma âm dương, kinh văn một thiên, mộc thiên. Bây giờ ta tự sáng tạo đạo kinh quyển thứ nhất tới tu hành 27 âm dương. Cử động lần này có phương pháp liền, cũng có phiền phức. Thuận tiện chỗ ở chỗ, ta sở tu tất cả âm dương tại công pháp phương diện, có thống nhất, điều động không đồng lực số lượng thời điểm, không cần đồng thời vận hành nhiều loại công pháp, tránh khỏi nhiều loại công pháp vận hành lúc khả năng xuất hiện pháp lực hỗn loạn. Phiền phức chỗ ở chỗ, tự sáng tạo công pháp rõ ràng so tìm kiếm hiện hữu công pháp phiền phức. Nếu ta còn muốn tu luyện cái khác âm dương, liền cần sáng chế đạo kinh cái khác thiên chương. Có xá không tâm kiếp hạn chế, cổ thần, cổ yêu âm dương chính là tu thành, cũng vô pháp trực tiếp dẫn phát trên tu vi kịch biến. Như lần này ta rõ ràng tu thành lôi âm dương, rõ ràng đủ để khiến cổ thần tu vi một đường đột phá đến xá không đỉnh phong, lại trở ngại tâm kiếp, như cũ kẹt tại xá không trung kỳ đỉnh phong. Tuế nguyệt tháp lại nhiều, cũng nên hợp lý sử dụng. Cùng dùng cho tu luyện tâm kiếp trở ngại cổ thần, cổ yêu tu vi, chẳng lấy ra tu luyện cổ ma tu vi. Cổ ma tu vi, hẳn là ta trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt một cái đột phá khẩu. Nhưng, còn chưa đủ, muốn thế nào mới có thể tại Thánh Sơn vô số cường giả vây quanh phía dưới, tại Quang Minh Phật dưới mí mắt, cứu đi đồ hoàng. Sau khi cứu đi, lại nên như thế nào? Có lẽ suy nghĩ của ta xuất hiện một chút chỗ nhầm lẫn. Từ Quang Minh Phật trước mặt cứu người, cũng không biểu thị ta nhất định phải có được tới chính diện chống lại thực lực, cũng có thể từ bên cạnh mượn lực. Ninh Phàm trên tay còn có từ dưới Hoàng Tuyền đoạt tới Cực Dương Thủy, đối với chuẩn thánh mà nói, đây chính là đồ tốt. Nếu là lấy vật này vì giao dịch, có thể hay không mời được Đại Ti Ngũ Đại Chí Tôn một cấp nhân vật xuất thủ đâu? Khả năng giao dịch thành công, cũng có thể là giao dịch thất bại, bị cái gọi là Ngũ Đại Chí Tôn đỏ mắt phía dưới, trực tiếp giết người đoạt bảo. Lại hoặc là, hắn có thể chính mình sử dụng những Cực Dương Thủy kia. Thôi, đồ hoàng hành hình còn có hơn mấy tháng thời gian, hắn còn có thời gian hảo hảo định ra kế hoạch. Thử trước một chút Ô Lão Bát dâng lên cổ quốc giao dịch trận, có thể thu được chỗ tốt gì đi. Ninh Phàm rời đi huyền âm giới, trở lại ngoại giới, cũng không có tại chỗ này linh khí hỗn loạn đại lục tiếp tục lưu lại, mà là bay lên không, phi hành mấy chục cái hoang vu đại lục đằng sau, một lần nữa tìm một khối linh khí cực giai, người ở thưa thớt đại lục đặt chân. Điểm dừng chân tuyển tại một chỗ cổ thụ rừng rậm bên trong. Trong rừng rậm chợt có một ít ma thú tập kích Ninh Phàm, toàn diện tại Ninh Phàm phù ly yêu mục một ánh mắt phía dưới chúng huyễn thuật, biến thành trung thành nhất tôi tớ, đi tuần lên bốn phía. Trong rừng một chỗ gò đất, Ninh Phàm lấy ra trồng chất như núi Đại Ti Kim Ngân. Bố trí cổ quốc giao dịch trận, cần sử dụng số lượng nhất định thiên đạo Kim Ngân làm tài liệu, giao dịch thời điểm, càng là tất nhiên sẽ dùng đến thiên đạo Kim Ngân. Cho nên Ninh Phàm đầu tiên việc cần phải làm, là từ Đại Ti Kim Ngân bên trong tinh luyện thiên đạo Kim Ngân thành phần. Lấy Ninh Phàm trận đạo tạo nghệ, tùy tiện liền ở chỗ này bày ra cổ quốc luyện thành trận, bắt đầu thiên đạo Ngân tinh luyện. Tinh luyện quá trình tương đương không thuận lợi, lần thứ nhất tinh luyện, hơn ngàn lượng bạch ngân trực tiếp bị luyện thành trận trận hòa thiêu thành bụi. Lần thứ hai tinh luyện, vẫn là thất bại, lại tổn thất hơn ngàn lượng bạch ngân. Lần thứ ba, lần thứ tư, mới đầu thất bại. Là bởi vì Ninh Phàm đối với cổ quốc luyện thành trận lạ lẫm, thao tác thủ pháp khó tránh khỏi sẽ có không lưu loát. Nhưng theo số lần thất bại tăng nhiều, Ninh Phàm thủ pháp càng ngày càng đơn thuần, rốt cục tại lần thứ 2-3 tinh luyện thu được thành công. Từ hơn ngàn lượng thiên đạo ngân bên trong, để luyện ra số rất ít thiên đạo ngân ngân mảnh. Đằng sau tinh luyện liền thuận lợi có thêm, 10 lần tinh luyện, cơ bản có thể thành công 5 lần, thời gian đốt một nén hương. Ninh Phàm liền đem trên tay tất cả Đại Ti Kim Ngân tinh luyện hoàn tất. Trung thu hoạch được thiên đạo kim 122 tiền, thiên đạo ngân 9 lượng 7 tiền, 12 tương đương 10 tiền, đạt được thiên đạo ngân vẫn chưa tới 10 lượng, so mong muốn quá thấp. Ta luyện thành thủ pháp tuy nói đơn thuần không ít, nhưng vẫn là chưa đạt tới hoàn mỹ, nếu không tất nhiên có thể tinh luyện càng nhiều thiên đạo kim ngân. Điểm ấy thiên đạo kim ngân, cũng không biết có thể mua được thứ gì. Ninh Phàm lấy ra Ô Lão Bát dâng lên cổ quốc giao dịch trận ngọc giản, thần niệm thăm dò vào trong đó, tinh tế nghiên cứu, cũng tự hỏi. Cổ quốc giao dịch trận bày trận chi pháp, có hai loại. Loại thứ nhất làm quan trận, sẽ trực tiếp cùng trong truyền thuyết viễn cổ thánh tông thông thiên giáo làm giao dịch. Loại thứ hai là, sẽ cùng chư thiên vạn giới tu sĩ làm giao dịch. Ninh Phàm sử dụng 1-2 thiên đạo ngân ngân mảnh, tăng thêm cái khác rất nhiều bày trận vật liệu. Bày một cái quan trận, đây là một cái đại trận, trận pháp phạm vi chiếm diện tích vài dặm, hư trận nhãn vô số, thực trận nhãn cũng chỉ có một cái. Trận này một khi vận hành, duy nhất thực trận nhãn vị trí, bỗng nhiên xuất hiện một cái trăm trượng chi cử thanh đồng thiên bình, rơi trên mặt đất. Cái kia thanh đồng thiên bình khi thì hư ảo, khi thì chân thực, 10 phần quỷ dị, Ninh Phàm đưa tay đi sờ, có khi có thể sờ đến thiên bình thực thể, có khi thì không thể. Tiểu hữu là huyễn mộng giới tu sĩ a, xem ra là lần thứ nhất sử dụng cổ quốc giao dịch trận, đối với cái này cổ quốc thiên bình hư ảnh cảm thấy rất hứng thú đâu. Trong trận pháp, bỗng nhiên vang lên một thanh âm kia cho người ta một loại miểu viễn cảm giác, dường như từ vô số khoảng cách bên ngoài, thông qua cổ quốc giao dịch trận liên hệ truyền tới. Thanh âm có chút già nua, nghe tới giống như là một cái lão giả, khí tức cũng bởi vì cổ quốc giao dịch trận có thể nhiễu loạn. Lơ lửng không cố định, rất khó phán đoán tu vi. Không sai, tại hạ đúng là lần thứ nhất sử dụng cổ quốc giao dịch trận, các hạ thế nhưng là thông thiên giáo môn đồ, không biết nên xưng hô như thế nào? Ninh Phàm dò hỏi. Ha ha, các hạ cái này hỏi một chút, thế nhưng là phạm vào kiêng kỵ. Quan trận cũng tốt, cũng được, cái này cổ quốc giao dịch trận hàng đầu nguyên tắc, chính là tuyệt đối không thể hỏi thăm lai lịch của đối phương. Cái này cũng là lão phu không chút nào hỏi các hạ thân phận nguyên nhân. Cần biết trong thiên địa này có rất nhiều giao dịch vốn là có thể hoàn thành, nhưng nếu là biết được thân phận đối phương về sau, có đôi khi trở ngại ân cửu, lập trường, liền không cách nào hoàn thành. Nói hưu nói vượt, các hạ chỉ nói muốn từ ta thông thiên giáo mua thứ gì a? Lão giả thanh âm đáp, đây là một trận tuyệt đối sẽ không tiết lộ lẫn nhau thân phận giao dịch a. Cổ quốc giao dịch trận tính an toàn, thật đúng là rất cao đâu. Ninh Phàm thỏa mãn gật gật đầu, trên thực tế bố trí xuống cái này quan trận, nội tâm của hắn đồng dạng có chút cảnh giác. Cái này đặt câu hỏi, cũng chỉ là một loại thăm dò mà thôi, dù sao hắn xuất thân từ Tử Đấu Tiên Hoàng sáng tạo Huyễn Mộng Giới. Nếu như bởi vì trận này cùng chân giới thông thiên giáo vượt giới giao dịch, cho Huyễn Mộng Giới mang đến tai họa gì, vậy liền không đáng giá. Phàm là đối phương thông qua cổ quốc giao dịch trận đối với hắn chỗ bị giới tiến hành bất luận cái gì cảm ứng, dò xét, hắn cũng sẽ ở trước tiên hủy đi trận pháp, bỏ dở đối phương cảm ứng. Cũng may loại này lo lắng có chút dư thừa, thông thiên giáo tựa hồ cực kỳ tuân thủ nghiêm ngặt bọn chúng điều lệ chế độ, đối với bất kỳ một cái nào tới cửa giao dịch khách hàng, không có bất luận cái gì dò xét. Trên tay của ta thiên đạo kim ngân số lượng không nhiều, khả năng không cách nào từ quý giáo trong tay mua được quá tốt đồ vật. Ninh Phàm tâm tư vừa thu lại, mở miệng nói. Ha ha, các hà không cần đối với giao dịch kim ngạch có bất kỳ lo lắng. Giáo ta thừa hành nguyên tắc, chính là tranh giành từng chút một. Chính là cuộc giao dịch này chỉ có thể từ các hạ trong tay kiếm lấy một ly thiên đạo ngân, lão phu cũng sẽ tận tâm phục vụ. Các hạ chỉ nói muốn mua gì là đủ. Ta muốn mua một chút khôi lỗi vật liệu. Bản vẽ cũng nghĩ mua một chút, không sai biệt lắm là chuẩn đế khôi lỗi cấp bậc là đủ. Còn muốn mua một chút công pháp ma đạo, tốt nhất có thể đạt tới cửu tinh công pháp cấp bậc. Không biết, chuẩn đế khôi lỗi bản vẽ cùng vật liệu, ma đạo cửu tinh công pháp, cửu tinh cấp bậc công pháp ma đạo, xem thuộc loại khác biệt, giá cả khác biệt cũng là có chút to lớn. Rẻ nhất công pháp, cũng phải 10 lượng thiên đạo ngân một bản, nếu là những cái kia lợi hại công pháp, chính là bán được 10 lượng trăm lượng thiên đạo kim, đều là có khả năng. Không biết các hạ đối với cần có công pháp ma đạo, có cái gì yêu cầu cụ thể, ngũ hành lựa chọn như thế nào, hay là cần một loại nào đó đặc chất công pháp. Xin mời các hạ nói rõ chi tiết. Còn chuẩn đế khôi lỗi bản vẽ vật liệu, cũng có thật nhiều phân loại, giá cả ước chừng tại 1-2 năm ngân đến trăm lượng ngân không giống nhau. Không biết tiểu hữu cụ thể cần những tài liệu kia, có thể có tên. Lão giả giới thiệu, để Ninh Phàm tương đương bất đắc dĩ. Hắn bề ngoài như có chút nghèo rớt mồng tơi a, rẻ nhất công pháp ma đạo đều muốn 10 lượng thiên đạo ngân một bản, vốn còn muốn mua chút công pháp ma đạo, tham khảo một chút, vì về sau viết ra cái khác đạo kinh thiên chương làm chuẩn bị, bây giờ xem ra, ý nghĩ này bề ngoài như có chút khó. Hay là mua trước khôi lỗi vật liệu đi, bây giờ huyền âm giới như là đã có thể tiến nhập, Ninh Phàm liền dự định mượn nhờ tuế nguyệt tháp vô số tuế nguyệt, luyện chế một bộ chuẩn đế khôi lỗi đi ra. Bao nhiêu có thể làm cứu viện đồ hoàng gia tăng chút tính toán trước đi. Xin hỏi quý giáo giao dịch vàng bạc hối đoái tỷ lệ là bao nhiêu? Ninh Phàm không trả lời mà hỏi lại nói. Một kim chống đỡ 10 ngân. Thì ra là thế. Trên tay của ta chỉ có 122 tiền thiên đạo kim, 8 lượng 7 tiền thiên đạo ngân, không mua cửu tinh ma công. Trước bán cho ta một chương chuẩn đế khôi lỗi bản vẽ đi, ta tốt căn cứ bản vẽ, quyết định mua sắm cái nào vật liệu. Khôi lỗi bản vẽ phải không? Giáo ta kho tàng bên trong, tổng cộng có chuẩn đế khôi lỗi bản vẽ 306 dương, tiểu hữu có thể đại khái xem một cái, cần loại nào? Lão giả vừa mới nói xong, thanh đồng thiên bình một mặt, bỗng nhiên có ánh sáng hoa lấp lóe, tiếp theo trong quang hoa, chậm chậm xuất hiện một cái lúc hư lúc thật ngọc giản. Ngọc giản kia tiếp theo hướng phía Ninh Phàm bay đi, bị Ninh Phàm nhiếp trong tay, thần niệm hướng ngọc giản quét qua. Trong ngọc giản này, ghi chép thông thiên giáo kho tàng bên trong tất cả chuẩn đế khôi lỗi bản vẽ giới thiệu, cũng tiêu chú giá cả. Hỏa tinh khôi lỗi bản vẽ, lấy hỏa sơn giới đặc thù hỏa tinh làm tâm hạch khôi lỗi, giá cả 4 lượng 9 tiền ngân. Thổ gia cụ khôi lỗi bản vẽ, lấy bạch giới thổ làm làn da khôi lỗi, giá cả 3 lượng 4 tiền ngân. Cự thần khôi lỗi bản vẽ, lấy cự thần lân vì áo giáp khôi lỗi, giá cả 6 lượng 6 tiền ngân. Đột nhiên, Ninh Phàm từ rất nhiều bản vẽ bên trong tìm được Liên Ngẫu Khôi Lỗi bản vẽ giá cả. Liên Ngẫu Khôi Lỗi bản vẽ lấy tạo hóa liên ngẫu vì thân thể khôi lỗi, giá cả 2 lượng 1 tiền. Cái này bản vẽ chính là Ninh Phàm cần thiết. Bất quá từ bản vẽ giá cả bên trên nhìn, lấy tạo hóa liên ngẫu luyện chế khôi lỗi, tựa hồ cũng không phải là cái gì hàng cao đẳng a. Thôi, luyện chế hàng cao đẳng tài liệu chính, Ninh Phàm cũng không có, cũng chỉ có một tạo hóa liên ngẫu, liền mua cái này bản vẽ đi. Ta muốn liên ngẫu khôi lỗi bản vẽ. Liên ngẫu khôi lỗi phải không? Các hạ cũng không nên chỉ nhìn liên ngẫu khôi lỗi bản vẽ tiện nghi, liền cho rằng này khôi tài liệu khác đồng dạng tiện nghi. Này khôi lỗi cần có vật liệu, thế nhưng là bán được khá đắt đỏ, thậm chí so một chút cấp trung chuẩn đế khôi lỗi còn muốn mắc hơn 3 phần. Thí dụ như kỳ chủ vật liệu tạo hóa liên ngẫu, liền giá trị 12 lượng 4 tiền thiên đạo kim, đổi thành ngân giá, chính là 124.2. Các hạ khẳng định muốn bản vẽ này sao? Một cái tạo hóa liên ngẫu đều đắt như thế. Ô lão bát không phải nói sư phụ hắn 3 lượng thiên đạo kim mua một kiện tiên thiên pháp bảo a? Ta xác định, liền muốn bản vẽ này. Bất quá ta có một cái không liên hệ vấn đề, muốn hỏi một chút. Ta có cái bằng hữu, từng lấy 3 lượng thiên đạo kim từ quý giáo trong tay mua một kiện tiên thiên pháp bảo hạ phẩm. Hẳn là quý giáo tiên thiên pháp bảo đều bán được rất rẻ a. Ha ha, 3 lượng thiên đạo kim mua được tiên thiên pháp bảo. Hơn phân nửa chỉ là hàng thanh lý đi. Bình thường tiên thiên pháp bảo, tùy tiện một kiện đều giá trị 20 lượng kim. Đương nhiên, giáo ta từ chư thiên vạn giới thu lại hàng hóa bên trong, thỉnh thoảng. Các hạ vị bằng hữu nào hơn phân nửa mua là hàng thanh lý không thể nghi ngờ. Như thế nào, các hạ tựa hồ đối với hàng thanh lý cảm thấy rất hứng thú. Có muốn nhìn một chút hay không? Giáo ta trước mắt hàng thanh lý liệt biểu, nói không chừng có các hạ thứ cần thiết cũng chưa biết chừng. Ta đối với quý giáo hàng thanh lý ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá nghe các hạ giọng điệu, tựa hồ quý giáo sẽ còn từ chư thiên vạn giới thu mua các loại hàng hóa. Không tệ, nếu là các hạ cần dùng gấp tiền, cũng có thể đem trên người một chút vật phẩm quý giá bán cho giáo ta. Đương nhiên giáo ta giá thu mua nghiên cứu chắc chắn sẽ không cao hơn giá thị trường, lại thấp hơn chân tiên một cấp hàng, giáo ta tổng thể không thu mua. Dạng này a, Ninh Phàm đối với cái này cổ quốc giao dịch trận cùng với phía sau thông thiên giáo, bỗng nhiên có nồng đậm hứng thú. Trên người hắn đồ tốt cũng không ít, vô dụng đồ vật cũng nhiều, nếu là bán cho thông thiên giáo, cũng có thể đổi không ít tiền đi. Đương nhiên, đầu tiên phải làm là hoàn thành bản vẽ giao dịch. Ghi chép khôi lỗi bản vẽ hạng mục chi tiết ngọc giản bỗng nhiên xùy một tiếng từ Ninh Phàm trong tay hóa hư biến mất. Tiếp theo cái kia thanh đồng thiên bình một mặt xuất hiện một chương dày đặc phong ấn, lúc hư lúc thật bản vẽ. Lập tức nguyên bản hai bên cân bằng thiên bình hướng phía bản vẽ một bên nghiêng về đứng lên. Các hạ lại đem vàng bạc đặt ở thiên bình một chỗ khác, như làm cho thiên bình cân bằng thì giao dịch liền thành lập, lão giả nói. Ninh Phàm theo lời mà đi, tại thanh đồng thiên bình một chỗ khác thả ở 2 lượng 1 tiền thiên đạo ngân, khiến cho nguyên bản nghiêng thiên bình khôi phục cân bằng. Thiên bình một khi cân bằng, một cỗ mênh mông vĩ lực bỗng nhiên liền từ thiên bình phía trên truyền ra, quanh mình thiên địa càng là bởi vì thiên bình thanh thế, tại hư cùng thực ở giữa chưa từng có hoán đổi. Cường đại cảm giác nguy cơ từ phía trên bình phía trên truyền ra, khiến cho Ninh Phàm vô ý thức liền cách xa thiên bình một chút. Tiếp theo lão giả nhắc nhở liền truyền đến. Các hạ cẩn thận chút, giờ phút này cổ quốc thiên bình ngay tại phát huy năng lực, tiến hành vị giới trao đổi. Các hạ nếu là áp sát quá gần, thế nhưng là sẽ bị cuốn vào trận trao đổi này chết. Suy suy suy, thiên bình hai đầu vô số quang hoa lấp lóe. Trong quang hoa, Ninh Phàm để đặt thiên đạo ngân đột nhiên biến mất. Tiếp theo nguyên bản hư thực không chừng bản vẽ bỗng nhiên ngưng thực, cũng hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Ninh Phàm trong lòng bàn tay. Liên ngẫu khôi lỗi bản vẽ, giao dịch thành công. Cái này, chính là cổ quốc giao dịch a. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thế mà có thể đem chân giới hàng hóa, vượt qua vô số giới diện, truyền tống đến trong tay của ta. Loại này truyền tống năng lực, đơn giản câu chuyện đáng sợ. Thông thiên giáo bản sự, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Ninh Phàm mở ra bản vẽ, ánh mắt đảo động. Liên ngẫu khôi lỗi hơn phân nửa vật liệu hắn đều có, tài liệu chính càng là không thiếu, chỉ cần lại từ Thông Thiên giáo mua chút cạnh góc vật liệu là đủ. Thế là thời gian kế tiếp, Ninh Phàm hết thảy lại hao tốn 5 lượng một tiền thiên đạo ngân, trực tiếp từ Thông Thiên giáo mua đủ vật liệu. Chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn tùy thời đều có thể lấy tay luyện chế chuẩn đế khôi lỗi. Cổ quốc giao dịch trận một lần trận mở, có thể cầm tục 3 canh giờ, các hà còn có cái khác muốn mua đồ vật sao? Lão giả hỏi. Ta muốn thấy nhìn quý giáo hàng thanh lý hạng mục chi tiết. Được rồi, các hạ chờ một lát. Cùng Ninh Phàm làm thành không ít giao dịch, lão giả tâm tình tựa hồ không sai, đối đãi Ninh Phàm khẩu khí cũng có không ít nhiệt tình. Không bao lâu, một cái lúc hư lúc thật ngọc giản, bị thanh đồng thiên bình truyền tống đến Ninh Phàm trong tay. Ninh Phàm thần niệm quét qua ngọc giản, lập tức có không ngữ. Hắn có chút minh bạch Ô lão bát sư phụ vì sao có thể 3 lượng kim mua được một kiện tiên thiên pháp bảo. Cái gọi là hàng thanh lý, tuyệt đối là không có cách nào tưởng tượng thiếu hụt, mới có thể bị Thông Thiên giáo bực này cầu lợi tông môn giá thấp xử lý. Bực này hàng thanh lý tiên thiên pháp bảo, Ninh Phàm tìm được không ít. Kịch độc ô nhiễm cổ đế quyền trượng, tiên thiên hạ phẩm, bởi vì bị kịch độc thẩm thấu, sử dụng bảo vật này người mỗi một lần sử dụng, thần niệm đều sẽ nhận nhất định độc tố ăn mòn, đối với bát kiếp phía dưới tiên đế tổn hại cực lớn, cho nên hạ giá 4 kim 6 tiền xử lý. Nguyền rủa phi bồng xuyên vân hoa, tiên thiên hạ phẩm, phi độn loại pháp bảo, vật này bị rủa thuật ăn mòn, không cách nào xua tan, người sử dụng sẽ ngày đêm choáng đầu nóng não, lại triệu chứng một ngày so một ngày nghiêm trọng, cuối cùng thức hải sụp đổ mà chết, 6 kim 5 tiền xử lý. Thôn phệ chủ ký sinh cầu đảo kiếm, tiên thiên hạ phẩm, kiếm này mỗi lần sử dụng, sẽ thôn phệ chủ ký sinh tu vi, khiến cho chủ ký sinh tu vi không ngừng rơi xuống, xử lý giá 5 kim 5 tiền. Giết thân chứng đạo tinh vân liên, gặp thiên khiển ngọc yêu đái, sử dụng 3 lần hẳn phải chết ngọc như ý. Ninh Phàm tìm nửa ngày, sửng sốt không có từ trong hàng thanh lý tìm tới một cái có thể sử dụng đồ vật, không chỉ là pháp bảo. Cái khác thuộc loại hàng thanh lý, cũng tất cả đều là không cách nào sử dụng đồ vật. Đột nhiên, Ninh Phàm chú ý tới trong hàng thanh lý một kiện đồ vật. Vận rủi quấn thân ô tiên vân, mây mù loại độn bảo, có thể phối hợp chủ ký sinh bản thân độn thuật sử dụng, tăng lên trên diện rộng chủ ký sinh phi độn hiệu quả. Khuyết điểm là mỗi sử dụng một lần, đều sẽ ô chọc chủ ký sinh khí vận, giá gốc 313 kim, xử lý giá 13 kim 4 tiền. Có. Cái này hàng thanh lý, có vẻ như người khác không thể dùng, Ninh Phàm có thể dùng. Hẳn là, năm đó Ô lão bát sư phụ, cũng giống như ta, từ rất nhiều hàng thanh lý bên trong tìm tòi đến loại này ô nhân khí vận đồ vật a. Ninh Phàm có suy đoán, hắn là khí vận ô chọc phù ly, tuy nói khí vận đã đổi lại, lại như cũ không sở thế gian bất luận cái gì vận rủi. Bảo vật này có lẽ có thể hủy người khác khí vận, lại với hắn vô hại. Đồng thời, bảo vật này đối với độn thuật gia trì, cũng khiến cho Ninh Phàm có động tâm, tiên thiên cấp khác phi độn pháp bảo, uy năng há có thể nhỏ đi. Đây chính là giá gốc 313 kim đồ vật, cho dù xử lý đằng sau, còn có thể bán được 13 kim. Tuyệt đối là đồ tốt. Đáng tiếc, Ninh Phàm có vẻ như mua không nổi. Ta muốn mua cái này ô tiên vân, không trả tiền kém đến có chút nhiều. Không biết ta có thể hay không bán ra chút thứ ở trên thân, đổi chút thiên đạo kim ngân. Đương nhiên có thể, chỉ cần là chân tiên phía trên hàng hóa, giáo tai đến cũng không có cự tuyệt. Đương nhiên giá cả không có khả năng để các hạ rất hài lòng. Không sao, chỉ cần có thể đổi tiền là đủ. Ninh Phàm từ trong túi chữ vật lấy ra chồng chất như núi rách dưới. Nói là rách dưới, cũng chỉ là đối với Ninh Phàm mà nói. Đối với phổ thông chân tiên mà nói. Ninh Phàm rách dưới bên trong, đều có không ít bảo bối. Ồ, các hạ đồ tốt cũng không phải ít. Để lão phu tính toán, ngày kia một niết pháp bảo giá thu mua, 100 kiện là 1 tiền ngân, 2 niết là 100 kiện 2 tiền ngân, 3 niết là... Ách, Thông Thiên giáo thu mua hậu thiên pháp bảo, đều theo 100 cái đến tính toán sao. Hậu thiên pháp bảo thật đúng là không đáng tiền a. Nghĩ đến cũng là... Không ít hoàn hảo không chút tổn hại tiên thiên pháp bảo cũng mới mấy chục kim. Hậu thiên pháp bảo làm sao lại đắt, mà lại còn là quy ra tiền thu về. Bán sạch trên thân không cần đến rách dưới pháp bảo. Ninh Phàm cũng mới kiếm lời 3 tiền thiên đạo ngân, 1-2 cũng chưa tới. Trên người hắn đương nhiên cũng có đồ tốt có thể bán, nhưng nếu là đồ tốt, lại vì sao muốn thua thiệt vốn liếng đi bán đâu? Xem ra chỉ là bán ra rách dưới mà nói, lừa không có bao nhiêu tiền. Cái này Ô Tiên Vân cũng chỉ có tạm thời từ bỏ. Giao dịch kết thúc, Ninh Phàm bỏ dở cổ quốc giao dịch trận, cũng đem nguyên bản bày trận vết tích toàn bộ xóa đi. Sau đó, liền tiến vào huyền âm giới, liên tiếp sử dụng 4 tòa thiên niên tuế nguyệt tháp, mới đưa chuẩn đế khôi lỗi luyện chế ra tới. Thiên niên tuế nguyệt tháp, còn sót lại 24 tòa. Luyện chế khôi lỗi trong quá trình, tự nhiên cũng đem sát bách lâu nguyên thần xem như tế luyện khôi lỗi vật liệu tiêu hao hết. Khôi lỗi bộ dáng, bị Ninh Phàm luyện chế thành một cái đại hán khôi ngô bộ dáng xấu xí lại hung ác, biểu lộ thì vĩnh viễn sẽ chỉ nhe răng cười, có linh trí của mình, nhưng không cao, đối với Ninh Phàm mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, trong đầu tràn đầy đều là giết chóc dục vọng. Hiển nhiên, mượn sát bách lâu nguyên thần, Ninh Phàm luyện chế thành công ra một cái làm hắn hài lòng giết chóc binh khí. Kể từ đó, Ninh Phàm trên tay không chỉ có tước cổ cái này một thủy tổ lôi tước làm tay chân, càng có hơn cái này có thể so với chuẩn đế hình người giết chóc binh khí. Tiên đế không ra tình huống dưới, hắn hoàn toàn có thể xông pha. Tạm thời không cần đến ngươi, ngủ say đi. Tuân mệnh. Theo Ninh Phàm ra lệnh một tiếng, nguyên bản khôi ngô nhe răng cười đại hán, bỗng nhiên lắc mình biến hóa, biến thành một bàn tay lớn nhỏ liên ngẫu bé con. Chỉ đợi Ninh Phàm sử dụng thời điểm, liền có thể đem hắn lại lần nữa tỉnh lại, giết chóc tứ phương. Đại ti dân gian còn lưu thông nước cờ chi không hết vàng bạc, nếu đem đại ti tộc tất cả vàng bạc cướp đi, tinh luyện thiên đạo kim ngân, không biết có thể để luyện ra bao nhiêu, lại có thể từ thông thiên giáo mua được vật gì tốt. Đại ti tộc nước quá sâu, nếu ta công nhiên cướp đoạt đại ti kim ngân, không thể nói trước sẽ bị người hữu tâm suy đoán ra. Ta nắm giữ lấy cổ quốc luyện thành trận, giao dịch trận bày trận chi pháp. Trận pháp bực này, sợ là đối với ngũ đại chí tôn một cấp nhân vật, đều có thiên đại sức hấp dẫn. Nếu ta chỉ là đối địch với đại ti, ngưu quỷ chí tôn bọn người hơn phân nửa sẽ không nhúng tay, dù sao chuẩn thánh đối với nhân quả hai chữ tránh như xà hạt. Ngày đó ta từ Lưu Ly Thành thành công thoát đi, Lưu Ly Thành ngưu quỷ, thập phong hai vị chí tôn tất cả cũng không có nhúng tay việc này. Chính là một cái chứng minh. Nhưng nếu là tiết lộ cổ quốc hai trận sự tình, lợi ích thúc đẩy phía dưới, những lão quái kia liền không biết sẽ hay không xuống tay với ta. Đại ti kim ngân nếu đối với ta có lợi, tự nhiên muốn lấy, lại muốn toàn lấy, nhưng như thế nào lấy, lại là có thủ đoạn. Không chỉ là đại ti tộc vàng bạc sự tình, còn có sự tình khác, cần xử lý. Ta có chút để ý. Ngày đó cái kia lôi âm nhất mạch tiên đế cùng ta không oán không cừu, tại sao lại đột nhiên ra tay với ta? Phía sau này, đến tột cùng là ai tại thôi động việc này? Ninh Phàm bàn tay hướng trên mặt một vòng, lâu không sử dụng ngân sắc quỷ diệt, một chút xíu ở tại trên mặt hiện ra. Tiếp theo tóc đen đầy đầu, bởi vì quỷ diện thần thông mà hóa thành tóc bạc. Mặt quỷ tóc bạc, khí tức ẩn nấp hiệu quả bởi vì Ninh Phàm tu vi tăng lên, càng hơn lúc trước. Mặt quỷ phía dưới, Ninh Phàm ánh mắt chưa từng có băng lãnh. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là người chịu thua thiệt. Nếu tại cái này đại ti tộc ngã một phát, như vậy hại hắn ngã sấp xuống người, nhất định phải trả giá đắt. Thánh Sơn, lôi âm nhất mạch. Xùy một tiếng, Ninh Phàm quanh thân hồng mang lóe lên, không thấy bóng dáng.